Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, Vô Thượng Bảo Dược. Thứ 15 càng, Liễu Tiêu Tiêu. Cái này một chương đại đạo thần đồ, bao hàm dẫn động tới vô cùng mà thuần hậu mộc hệ năng lượng. Hư huyễn không rõ thần đồ mặt ngoài, còn lạc ấn phân bố rất nhiều đại phù hiệu, thần bí quang văn, tại Liễu Tiêu Tiêu thôi thúc dưới, sinh ra cái kia một cỗ trấn áp chi lực, không chút huyền niệm đáng sợ cấm kỵ. Đây chính là Liễu Tiêu Tiêu kết hợp tự thân, tiên thiên thần mộc thể, mở ra kim đan dị tượng. Quy lực muốn so rất nhiều tầm thường kim đan dị tượng lợi hại nhiều lắm. Cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ mở ra kim đan dị tượng, so với hắn cái này một chương tiên thiên thần mộc thể đều là kém một bậc. Bành Long, bành ù ù, làm cái kia tiêu tan không chừng, chiếu rọi sơn hà vạn xuyên, phun ra nuốt vào đại phù hiệu tiên thiên thần mộc thể, đả kích tại Ngao Tuyết bản thể thân rồng phía trên. Dù là thân rồng không thể phá vỡ vạn pháp bất xâm Ngao Tuyết, cũng là rên khẽ một tiếng, lảo đảo một chút, dò xét đi ra long trảo, cũng là sai lầm qua cho cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ nhất kích chí mệnh cơ hội. Nữ nhân đáng chết, nhìn ta một miệng nuốt ngươi. Lửa giận trùng điệp, Ngao Tuyết mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu, cũng là nhào về phía quanh thân vũ khí sáng tỏ, dáng người lượn lờ a a Liễu Tiêu Tiêu. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, đánh thời gian càng lâu càng tốt, tốt nhất là đều quên tại chỗ còn có ta tồn tại. Nhìn bầy biện ra rằng co thái độ cục thế, Tiêu Trần Tà Tiếu biến mất ngay tại chỗ. Hắn thu liễm lấy khí thế, tận khả năng không làm cho bất luận kẻ nào chú ý lướt về phía cái kia một tòa thủy tinh cung điện. Tráng lệ, mỹ luân mỹ hoán thủy tinh cung điện, là cái kia Ngao Tuyết ngủ say chỗ. Tiến nhập cái này thủy tinh trong cung điện, Tiêu Trần đứng tại chính là nhất trọng ngoại điện, vây quanh hai bên giống tuếch. Tiêu Trần chưa từng ở lâu, đi thẳng tới thủy tinh cung điện tầng thứ hai. Lần này Tiêu Trần thấy được đầy đất phá nát tinh thể, lít nhà lít nhít thần bí tinh thể toái phiến, hiện ra chói lọi kỳ lạ ánh sáng năm màu, phảng phất là một khối to lớn thủy tinh mã não. Trước đây không lâu ở chỗ này phân mảnh rơi mất, Tiêu Trần cầm lấy một cái thần bí tinh thể cảm thụ dưới, còn có thể ẩn ẩn bắt được cái này thần bí tinh thể toái phiến bên trong ẩn chứa một loại cổ lão mà bất hủ khí tức. Cái kia một cỗ khí tức muốn Tiêu Trần tư duy, ý thức, huyết khí, pháp lực, bao quát sinh mệnh đều là có lưu động chậm rãi dấu hiệu. Nếu như bị loại này thần bí tinh thể hoàn toàn bao quanh thân thể, cái kia tư tưởng của một người, ý thức, sinh mệnh năng lượng, chẳng phải là muốn triệt để xa vào đến một loại vĩnh hằng đứng im giảm đi sao? Bởi vậy Tiêu Trần có thể khẳng định, đây chính là đem cái kia Ngao Tuyết theo thời cổ đại phong ấn đến thời đại này, còn có thể bảo trì tuổi trẻ năm tháng cổ đại nguyên tinh. Cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ cũng đã nói, cái này cổ đại nguyên tinh chính là trường sinh vật chất, xa xôi thái cổ thời đại đều là cực kỳ chân quý. Bây giờ năm tháng, cửu châu giữa thiên địa đã sớm không chỗ có thể tìm ra, đã tuyệt tích, đáng tiếc a, những thứ này cổ đại nguyên tinh bao hàm loại nào trường sinh bất hủ năng lượng. Tại cái kia mẫu long thức tỉnh đi ra thời điểm thì tiêu tán không sai biệt lắm. Cái này một chỗ cổ đại nguyên tinh toái phiến, tác dụng cũng là không đủ đem một người phong ấn đến năm tháng dài đằng đẵng về sau. Bất quá vẫn là có một số tác dụng, cánh tay như người nào đó trọng thương nhiều lần chết rồi, lập tức mai táng đến những thứ này cổ đại nguyên tinh toái phiến giảm đi. Khỏi cần phải nói, tối thiểu có thể muốn người này tử vong quá trình chậm lại một số. Tiêu Trần vung tay lên, đem trên mặt đất tất cả cổ đại nguyên tinh toái phiến liễm vào đến trong không gian giới chỉ đi. Còn có tầng thứ ba đại sảnh sao? Muốn là nói, tầng này đại sảnh là cái kia Ngao Tuyết phong ấn chỗ. Tiêu Trần không thể không hồ nghi, cái này thủy tinh cung điện đúng là còn có tầng thứ ba đại sảnh cửa vào. Cái kia tại cái này tầng thứ ba trong đại sảnh sẽ là gì chứ? Cơ duyên tạo hóa, vẫn là vừa có cùng cái kia Ngao Tuyết một dạng, bị phong ấn ở cổ đại nguyên thạch bên trong sinh linh mạnh mẽ. Thận trọng, Tiêu Trần đi vào thủy tinh cung điện tầng thứ ba đại sảnh. Một đi tới nơi này, Tiêu Trần nhìn đến chính là một tòa cự đại long hình cổ ao. Dường như một đầu thương long chiếm cứ mà thành trong hồ. Chứa đựng chính là một gốc kỳ lạ mà cổ lão linh dược. Cao hơn một thước thần bí linh dược, rễ cây chỗ bò đầy kim sắc vảy rồng, rậm rạp lá cây cũng là lá vàng một dạng sán lạn như ánh bình minh. Vô trần vô cấu, còn có một khỏa lớn chừng trái nhãn, mặt trời một dạng sáng chói chói mắt kim sắc trái cây. Sinh trưởng tại cái này một gốc thần bí linh dược đỉnh đầu. Xen lẫn tại cái này một cái kim sắc trái cây mặt ngoài những cái kia, đại phu hiểu. Là đếm mãi không hết rườm rà dày đặc, mắt thường chỗ đã thấy. Bất quá là một góc của băng sơn, vạn năm thánh dược. Tiêu Trần cảm giác đầu tiên chính là, đây là vượt ra khỏi ngàn năm linh dược phạm trù vạn năm thánh dược. Chân long bất tử dược, thần bí bóng quỷ thanh âm. Tại Tiêu Trần thể nội truyền ra, không đúng không đúng, chân long bất tử dược. Đây chính là thái cổ thời điểm, long tộc thiên tôn, trường sinh bất tử dược, a. Có thể khí tượng này cùng hình thái, cùng trong truyền thuyết chân long bất tử dược, đó là không có sai biệt tương tự a. Tiểu tử, ngươi phát đại tài a. Cái này cho dù không phải chân long bất tử dược, đó cũng là áp đảo vạn năm thánh dược thiên địa đại dược a. Mà lại có cái này một gốc thiên địa đại dược, bổn tọa làm không tốt liền có thể tái tạo nhục thân a. Tiêu Trần nghiêm nghị, không thể nghi ngờ, cái này một gốc thiên địa đại dược, thế tất là cái kia Ngao Tuyết. Không dám trì hoãn, Tiêu Trần giơ tay lên liền phải đem cái này một gốc thiên địa đại dược hái đi. Có thể kỳ quái là, cái kia một gốc cùng loại với chân long bất tử dược, thần bí linh dược. Chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, cũng là triệt tiêu Tiêu Trần giam cầm lực đạo. Cái này khiến Tiêu Trần ngây ra một lúc, gia tăng giam cầm lực lượng thu lấy cái này một gốc thiên địa đại dược. Thế mà mấy cái nháy mắt đi qua, Tiêu Trần đều bộc phát ra toàn lực, đúng là còn lay không động được cái này một gốc thiên địa đại dược mảy may. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần kinh ngạc, linh dược này thành tinh vẫn là cái này dưới đáy nước có gì đó cổ quái. Vạn năm thánh dược đều đã là đan dệt ra, đạo, cùng, pháp, nhân gian đại dược. Có lòng bỏ chạy, dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ cũng bắt không được. Tiểu tử ngươi không phải có thế giới thụ toái phiến, à. Đó là cửu châu đệ nhất linh căn, cổ kim đệ nhất thần vật, a. Ngươi có thể mượn nhờ thế giới thụ toái phiến, bản nguyên khí tức đến giam cầm cái này một gốc vô thượng bảo dược a. Thần bí bóng quỷ dồn dập la lên. Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi như thế nóng nảy là trông cậy vào ta hái được cái này một gốc bảo dược tặng cho ngươi, muốn ngươi tái tạo nhục thân thể xác sao? Tiêu Trần lấy đạo ra thần chú nô dịch cái này thần bí bóng quỷ, cũng không đại biểu muốn đem cái này hiếm thấy trên đời vô thượng bảo dược đưa cho đối phương tái tạo nhục thân a. Ách, thần bí bóng quỷ quẫn bách, ngữ khí chịu thua mà nói, Tiêu Trần đại nhân a, chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền, ta đều hiệu chung với ngươi, lúc trước ngươi cũng là đã đáp ứng bổn tọa, cũng có ngày muốn vì bản tọa tái tạo nhục thân thể xác. Yên tâm, sớm muộn sẽ muốn ngươi tái tạo nhục thân thân thể. Chỉ là xử lý như thế nào cái này một gốc vô thượng bảo dược. Ta quyết định, ngươi không nên ở chỗ này cua tay múa chân. Tiêu Trần lẫm liệt trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.